Công đức ấn, chương 492, Cảng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khóc, rời Ngộ Thiên thanh âm ồm ồm vang lên, bừng tỉnh người trong mộng. Này mang theo tiếng vọng hơi có vẻ trống rỗng thanh âm Tô Lâm An theo trong hồi ức rút ra. Nàng nhanh chóng nháy mấy cái mắt, lại đưa tay xoa nhẹ dưới hai mắt đỏ bừng. Đem nước mắt nhẹ nhàng lau đi sau không để ý dáng vẻ hít mũi một cái. Không lên tiếng nữa. Nàng đích xác khóc. Bởi vì mẫu thân. Bởi vì mẫu thân ngay tại gặp khổ. Tô Lâm An luôn luôn không biết mình nương là ai. Không biết nương là một người như thế nào. Nàng cho là mình nương đã sớm chết. Lại không nghĩ rằng mẹ của nàng còn sống. Đầu thân tách rời. Bị phong ấn ở tu chân giới các nơi. Thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mà Tô Lâm An còn nhớ rõ. Cái kia nàng cơ duyên xảo hợp thả ra thiên ma chân. Biến thành huyết vụ sau hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến chính là cái chân kia ẩn chứa huyết mạch lực lượng xé rách trời cao. Đưa nàng theo phong tỏa trong kết giới đưa ra. Đưa đến vực ngoại. Tiễn nàng về nhà. Lúc trước không nghĩ ra rất nhiều chuyện. Hiện tại cũng có đáp án. Mà này đáp án để nàng tâm tình đặc biệt nặng nề. Một câu đều nói không nên lời. Vì lẽ đó, người nguyện ý vì cứu người mẫu thân mà cố gắng sao? Rời Ngộ Thiên vi cười. Một mặt hòa ái mà nhìn xem Tô Lâm An nói. Tô Lâm An trịnh trọng gật đầu. Nếu biết chân tướng. Cái kia nàng liền không khả năng bỏ mặc. Ta cũng biết, rời Ngộ Thiên tướng cần câu buông xuống. Cũng giải trừ cá tiến đối với Tô Lâm An khống chế. Lúc trước hắn định dùng cường ngạnh thủ đoạn đem Tô Lâm An ném tới loạn vực bên trong. Mà bây giờ, hắn thấy được nàng bộ dạng. Ý thức được hắn có thể cải biến một chút sách lược. Dẫn đạo tốt hơn ép buộc. Nàng lúc trước hành vi tuy rằng chán ghét. Trước mắt xem ra cũng là một cái hiếu thuận nữ nhi. Hắn ra hiệu Tô Lâm An đứng ở bên cạnh mình đến. Cùng hắn đứng sóng vai. Mặc kệ lại khó, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Ừ, giải trừ thiên ma phong ấn. Sợ rằng sẽ cùng toàn bộ tu chân giới chống lại. Nhưng mặc kệ có nhiều hung hiểm, nàng đều phải đi làm. Cái kia bị phong ấn thiên ma. Nàng còn sống. Không có bị phanh thây thời điểm đều không chủ động hại qua người. Vì nàng mà chết người. Bất quá là tàn chi sát khí ảnh hưởng. Vì lẽ đó Tô Ấn An giải trừ thiên ma chân phong ấn thời điểm mới có thể đạt được số lớn công đức. Nàng so với tu chân giới 9 thành 9 người đều sạch sẽ. Có thể nàng lại bị tàn nhẫn xé ra. Phong ấn các nơi. Tô Lâm An hỏi. Tiểu cữu cữu. Người có nghĩ đến hay không đi tu chân giới biện pháp? Một tiếng này tiểu cữu cữu. Liền kêu chân tâm thật ý nhiều. Tô Lâm An vốn là muốn tìm đến trở về tu chân giới con đường. Nàng gọi là về nhà. Bây giờ, nàng mới ý thức tới. Vực ngoại cũng là nhà của nàng. Phụ thân của nàng là tu chân giới thiên quyến linh vật Bạch Ngọc Yên La. Mẫu thân là vực ngoại nữ vương. Lúc trước ngàn năm đều không có. Bất quá bây giờ tốt rồi. Ta lưu lại kết thúc cầu. Rời Ngộ Thiên sau khi nói đến đây trong mắt đang lóe sáng. Cầu gãy nơi đó chính là cách tu chân giới gần nhất địa phương. Sẽ có biện pháp, nhất định sẽ. Xem ra rời ngộ trời cũng là dự định theo cầu gãy tới tay. Khó trách hắn sẽ dùng lá trúc nói trước xâm nhập bí cảnh phong tỏa ngăn cản cầu gãy. Dù là làm như vậy sẽ để cho bí cảnh bên trong thí luyện đệ tử toàn quân bị diệt cũng ở đây không tiếc. Đang suy nghĩ, Tô Lâm An bả vai lại bị Rời Ngộ Thiên vỗ nhẹ. Nàng nghe được hắn nói. Đi theo ta đi, Tô Lâm An ly hôn Ngộ Thiên song song đi lên phía trước. Loạn vực bên trong tuy rằng nguy cơ tứ phía, lại là tốt nhất thần tộc sân thí luyện. Người sau khi đi vào thực lực sẽ có được nhanh chóng tăng lên. Không có hoàng kim huyết mạch người đều vào không được. Hắn ở bên trong chịu khổ mấy trăm năm. tu vi đến thần huyết cảnh sơ kỳ sau trì trệ không tiến. Mà thần huyết cảnh sơ kỳ, rời phong thần cách xa nhau rất xa. Thần hoàng có khả năng xé mở thiên hồ bí cảnh tìm tới một đầu thông hướng tu chân giới con đường. Hắn lại ngay cả thiên hồ bí cảnh kết giới đều không phá được. Bọn họ không mang hắn đi. Hắn liền không có biện pháp. Loại này cảm giác bất lực. Những năm này vẫn một mực đang giày vò lấy hắn. Rời Ngộ Thiên suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng những tâm tình này cũng không biểu lộ ra. Hắn vừa nói chuyện một bên móc ra một cái túi da bò tử đưa cho Tô Lâm An. Nơi này có một ít ta luyện chế dược thủy cùng vũ khí. Người đều mang theo. Cẩn thận một chút. Từ thần vò ra ngoài. Lại là tầng tầng biển mây. Tại biển mây bên trong ghé qua ngàn dặm về sau. Rời Ngộ Thiên tướng Tô Lâm An đưa đến một cái giếng sâu trước. Theo miệng giếng nhảy xuống. Chính là loạn vực. Chỗ kia cũng có thể xem như một chỗ bí cảnh. Nhưng so với thiên hồ bí cảnh phải lớn hơn nhiều. Liền ta cũng không biết bên trong biên giới đến cùng ở đâu. Kia là trở thành thần hậu mới có thể đo đạc đất đai. Trừ bọn họ, những người khác không thể. Như có một ngày ngươi có thể nhìn thấy nó biên giới. Đã nói lên, ngươi đã có được gần như lực lượng của thần. Thần, mới có thể chân chính bất hủ. Đương nhiên, có được thần tộc huyết mạch thần hoàng. Cũng không có thấy nó biên giới. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng vẫn ngã xuống. Thân thể hóa cầu, rời Ngộ Thiên lẳng lặng dừng lại. Hắn giọng nói du biến đổi. Thanh âm đột nhiên nghiêm túc, trở mặt nhanh chóng để người nghẹn họng nhìn chân chối. Mẫu thân ngươi tai họa có thể nói đến từ huyết duyên trùng. Huyết duyên trùng là tất cả chúng ta địch nhân. Rời Ngộ Thiên uy ép phóng thích, khí huyết lực lượng lan lộn, giống như là muốn đem Tô Lâm An triệt để nuốt hết. Ánh mắt của hắn âm lãnh, ánh mắt sắc bén như đao. Thẳng thắn nói, ngươi lúc trước để ta rất thất vọng. Ngươi thả đi một cái cực lớn tai họa. Bất quá bây giờ, ta thật cao hứng. Ngươi nguyện ý cứu ngươi mẫu thân. Cứng ngắc khóe miệng một chút xíu câu lên. Nụ cười kia cùng hắn lời nói. Để Tô Lâm An minh bạch một sự kiện. Tại rời Ngộ Thiên nhãn bên trong. Thất tinh hoàng thành tính mạng của tất cả mọi người. Đều không kịp hắn a tỷ trọng yếu. Hắn cũng là điên cuồng cố chấp người. Chút điểm này, cùng Mục Cẩm Vân cực kỳ giống nhau. Nụ cười tràn ra qua đi. Đại tế ti rời Ngộ Thiên lần nữa đem tay trịnh trọng đặt ở Tô Lâm An đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay của hắn có thần thánh hào quang tràn ra. Bao phủ ở trên người nàng. Quang mang kia trong sáng như trăng hoa. Ở trên người nàng phủ thêm một tầng ngân sa. Một tháng sau, ta tới đón ngươi. Hắn lòng bàn tay xuất hiện một mảnh lá trúc. Đón lấy, rời Ngộ Thiên tướng lá trúc chờ tới khi Tô Lâm An quần áo vạt áo. Gặp được nguy hiểm nó sẽ giúp ngươi. Nguyện ngươi bình an. Chấm, một ít lá trúc tụ tập tại Tô Lâm An dưới chân. Bọn chúng đưa nàng thân thể nâng lên đến. Sau đó, ném vào trong giếng. Tô Lâm An theo miệng giếng rơi xuống. Nàng hạ xuống sau liền cảm giác linh khí huyết khí cũng không thể dùng. Không có cách nào để cho mình bay lên. Mà nhìn rất rộng rãi giếng sâu cho người ta một loại nhỏ hẹp cảm giác. Cánh tay của nàng hai bên tựa như kẹp lấy vách giếng đi xuống. Mà sát được làn da đều dịn ra huyết. Đau rát, rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Dì ra huyết càng ngày càng nhiều. Đen nhánh trên vách giếng có vô số phù văn sáng lên. Cái kia hạ xuống thông đạo. Theo đen kịt một màu biến đến chiếu lấp lánh. Ánh sáng chói mắt tuyến phảng phất chiếu vào nàng thức hải không gian. Tô Lâm An rõ ràng cảm giác được. Trong thức hải của nàng công đức ấn đều rung động nhẹ nhẹ. Một cây lá xanh tả hữu lay động. Vang xào xạt. Những thứ này quang tuy rằng rất sáng. Nhưng không có nguy hiểm. Ngược lại có thể khiến người ta nguyên thần trở nên dễ chịu. Liền công đức ấn đều vì vậy nhận một ít chỗ tốt. Vì vậy, Đau đớn trên thân thể cũng coi như không được cái gì. Cũng liền tại lúc này, trong thức hải đột nhiên truyền ra một cái táo bạo thanh âm. Cái gì ánh sáng, như thế sáng, còn muốn hay không hỏa đi ngủ. Luôn luôn tại trong ngủ mê nòng nọc hỏa. Rốt cục tỉnh, người đã tỉnh. Nòng nọc lửa ngọn lửa theo công đức ấn phía dưới sông tới. Nó đầu tiên là lăng lăng dò xét bốn phía. Sau đó ngọn lửa bỗng nhiên nổ bể ra. Kêu lên, Mục Cẩm Vân cái kia đồ hỗn chướng đâu? Hắn giết tiểu hỏa điều. Hắn đem tiểu hỏa điều bóp chết. Kia là ta ấp ra chim. Là nữ nhi của ta à. Nòng nọc hỏa khí được ngọn lửa cũng thay đổi hình. Nếu như Mục Cẩm Vân bây giờ tại trận, nó nhất định phải thiêu chết cái kia hỗn chướng. Nó dù vô tâm, lại cảm thấy mình cũng là có cảm tình phát hỏa. Tuy rằng, tỉnh ngủ về sau giống như không có lúc trước như vậy khổ sở. Tô Lâm An ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu hỏa điều là Mục Cẩm Vân tự tay giết chết. Nàng cho rằng tiểu hỏa điều là chết tại đàn thú hỗn chiến trong hỗn loạn. Không kịp nghĩ nhiều, nòng nọc hỏa lại ngao ngao kêu loạn. Người đâu? Đi ra. Chấm. Hắn không tại. Không tại mới có thể tiếp tục đặt xuống lời hung ác a. Dù sao nó lại đánh không lại Mục Cẩm Vân. Tên kia là cái đồ biến thái. Coi như hắn gặp may mắn. Nòng nọc hỏa khí hừ hừ nói xong. Lại nói, ngươi rời cái kia biến thái xa một chút. Phải là trong lòng ngươi đầu hướng về hắn. Về sau đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Nòng nọc hỏa lại quẳng xuống vài câu lời hung ác sau mới rút về công đức ấn phía dưới. Nó thấy Tô Lâm An không lên tiếng. Dứt khoát tiếp lấy hô một câu. Có hắn không ta, có ta không hắn. Tô Lâm An, nàng rất muốn về một câu. Chúng ta người trưởng thành đều không làm lựa chọn. Chúng ta đều muốn. Nòng nọc hỏa là công đức ấn cưỡng ép chấn áp. Không phải đơn giản khế ước quan hệ. Mà nàng căn bản còn khống chế không được công đức ấn. Vì lẽ đó, nàng nào có cơ hội làm lựa chọn a? Chính nó cũng không phải không biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Như về sau có thể khống chế công đức ấn, nàng sẽ không lại cho nó nhiều như vậy áp chế cùng trói buộc. Này đoàn hỏa, bồi nàng thật lâu, đã cho nàng trợ giúp. Theo không tình nguyện, vừa gặp phải nguy hiểm liền trốn đi. Biến đến chủ động hộ chủ. Suýt nữa để ngọn lửa dập tắt. Nàng đã đem nó xem như bằng hữu, mà không phải một cái tùy thời một cái ý niệm trong đầu có thể quyết định nó sinh tử nô bộc. Về sau có thể khống chế công đức ấn. Ngươi muốn đi ta sẽ thả ngươi rời đi. Nòng nọc hỏa, mẹ nó đột nhiên liền càng tức cách trương.